Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng các phu nhân khác tới tham gia cung yến, không thiếu người nhận thức Liễu thị đi đầu chính là Mai phu nhân. Liễu thị lần đầu tiên tiến cung tham gia yến hội, Mai phu nhân cũng vậy. Hai người làm bạn với nhau, cổ vũ lẫn nhau, Mai phu nhân còn lấy chính mình trêu đùa. Mấy năm trước, thôn phụ quê quán còn chê cười ta không gả ra được. Hiện tại ta thậm chí còn có thể tham gia cung yến, thôn phụ vẫn còn ở nông thôn đếm vịt, cảnh ngộ của một người ai cũng không nói trước được. Nhà mẹ đẻ Mai phu nhân làm sinh ý lớn, nơi nào chân chính đánh qua giao tế cùng thôn phụ, nhưng nhớ tới nhóm người lúc trước mắt chó xem người thấp liền tức giận, cô y nói như vậy mà thôi, Mai phu nhân dí dỏm, Liễu thị nào có đạo lý không phối hợp. Đúng vậy, mấy năm trước ta còn chưa từng nghĩ tới có thể tham gia cung yến. Chỉ nghĩ làm sao để mẫu tử chúng ta được ăn no cơm, thiếu chịu xoa bóp, Mai phu nhân có thể nói chuyện cũ, chính mình lớn tuổi chưa gả. Liễu thị tự nhiên cũng không tiếc nhắc tới cuộc sống gian nan trước đây. Chỉ có thể chia sẻ vui sướng không gọi là bằng hữu chân thật. Mai phu nhân và Liễu thị đều có thể thản nhiên nhắc tới chuyện không tốt, hữu nghị liền có chút thật. Có Mai phu nhân giúp đỡ, Liễu thị tiến cung tham gia cung yến thuận lợi, không bị làm khó dễ. Phu nhân Dĩnh Xuyên hầu nghĩ tới nói vài câu cùng Liễu thị, thấy Mai phu nhân lại có băn khoăn, Mai đại nhân vào các, Mai phu nhân đã không phải kế thê của quan ngũ phẩm. Còn có Tần thị phu nhân Trình Thượng Thư, Trung thị phu nhân Trình Thị Lang, hai người này đều là minh hữu của Liễu thị. Nội bộ của Trình thị Nam Nghi không phải hòa hợp êm thấm, vào cung lại không thể biểu hiện ra ngoài, người ở bên ngoài xem ra Trình thị Nam Nghi chính là nhất thể, nếu Liễu thị mất mặt, Tần thị và Trung thị lại có mặt mũi gì? Càng sẽ không cố ý hãm hại Liễu thị. Liễu thị một mình xảy ra chuyện, xui xẻo có thể là toàn bộ Trình gia. Ngay cả trưởng công chúa mang theo Nhu gia dự tiệc, phẩm giai cao hơn so với Liễu thị nhiều như vậy, hai người cũng sẽ không ở cùng địa phương ngồi xuống, nhớ tới xung đột cũng khó. Trưởng công chúa hôm nay là tới soát cảm giác tồn tại, không phải tới gây sự, ánh mắt cũng chưa phân cho Liễu thị một cái. Liễu thị không sợ bị vắng vẻ, nàng chỉ muốn bình bình an an tham gia xong cung yến về nhà. Hoàng hậu tuy đi hoàng cực điện, cũng không chậm trễ cung yến ở Khôn Ninh cung bên này náo nhiệt, Thái hậu nương nương chủ trì cung yến thay, Thục Phi là phi tần phân vị tối cao dưới hoàng hậu, liền bồi ở bên cạnh Thái hậu. Một bên khác, tất nhiên là Phúc Trinh trưởng công chúa. Thái hậu cẩn thận đánh giá ngoại tôn nữ, thấy thần sắc Nhu gia bình thản, không còn vẻ ương ngạnh trước đây. Mỗi tiếng nói cử động đều có khí độ hoàng tử phi tương lai, làm sao vẫn luôn giận Nhu gia được. Nhưng thật ra Thục Phi còn nhớ rõ chuyện Trình gia cự thân, cố ý nhắc tới Liễu thị. Cũng không biết nhà nàng giáo dưỡng nhi tử như thế nào, mới 17 tuổi, đã lục nguyên cập đệ, thái hậu, thiếp thân đối với Liễu cung nhân thật là cực kỳ tò mò. Hoàng cực điện bên kia có bao nhiêu đại thần tham gia yến? Hôm nay liền có bấy nhiêu mệnh phụ tới Khôn Ninh cung tham gia yến, Liễu thị tứ phẩm cung nhân cũng khó khăn lắm mới có chỗ ngồi, vốn không nổi bật, cố tình lại bị Thục Phi điểm danh. Thái hậu cũng cho Thục Phi mặt mũi, tuyên Liễu thị tiến lên gặp mặt. Liễu thị ghi nhớ cung quy mấy ngày nay ở nhà luyện tập, không ở trước mặt Thái hậu rụt rè, quy quy củ củ hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu lớn tuổi, không thích mỹ nhân tùy tiện. Trong ba phi tần địa vị cao là Thục Phi, Huệ Phi và Ninh Phi, Thái hậu liền coi thường Ninh Phi xương cốt nhẹ. Không nghĩ tới Liễu cung nhân sinh đến mạo mỹ như thế, so với nương nương trong cung cũng không kém gì. Nhưng ánh mắt còn tính là chính, không có loạn xem nơi nơi, ấn tượng của Thái hậu đối với Liễu thị không tồi, còn cố gắng nói với Liễu thị vài câu, tán thành Liễu thị giỏi dạy con. Thái hậu nương nương quá khen, cách chương.